Chương 349, ai tôn ai ti tiện. Ngụy Ân rất nhanh cười phá vỡ yên lặng, đi, tiểu sư đệ khó được mở miệng, ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đa tạ đại sư huynh. Đông Lưu cười nhạt, ta liền biết đại sư huynh nhất định thương ta. Nói xong, cũng không để ý những người khác đều là cái gì biểu tình, Bung Mi nhìn về phía Đông Hoa, sư tôn một đường phong trần mệt mỏi, ta trước hầu hạ sư tôn tắm rửa có được không dứt lời, lại là một trận an tĩnh quỷ dị. Bình Nghị cơ hồ nhịn không được thốt ra mắng hắn không biết xấu hổ, được lời nói khó khăn lắm chỉ tới trong cổ họng liền bị kẹt lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Đông Lưu, trong ánh mắt rõ ràng khinh thường ý nghĩ đậm. Đông Lưu làm như không thấy. Tiểu sư đệ cũng cực khổ, vẫn là từ ta đến hầu hạ sư tôn đi. Ngụy Ân ngữ điệu vững vàng, nhìn về phía Đông Hoa thì tư thế cung kính thuận theo. Sư tôn muốn hiện tại tắm rửa sao? Đại sư huynh không phải muốn đi làm đại ngư đầu? Đông Lưu khó hiểu. Hầu hạ sư tôn chẳng phải là làm trễ mãi thời giờ của người ta đến liền tốt, dọc theo con đường này cũng không ít hầu hạ sư tôn, ta có kinh nghiệm. Dừng một chút, vừa vặn ta cùng sư tôn tắm rửa sau khi đi ra, đồ ăn thì có thể chuẩn bị tốt, đúng không sư tôn? Đông Hoa nghe bọn họ hoàn toàn không thèm che giấu tranh phong tương đối, thanh quý khuôn mặt không thấy gợn sóng, chỉ tại Đông Lưu hỏi xong những lời này sau, mới không chút để ý Ân một tiếng. Trong nháy mắt đó, Đông Lưu thoáng nhìn Ngụy Ân nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đông Hoa đứng dậy đi tắm, Đông Lưu theo đuôi ở sau người. Hai người một trước một sau rời đi, sáu vị đệ tử không người đưa tiễn, thẳng đến nhìn không thấy hai người thân ảnh, Bình Nghị mới nhịn không được gắt một cái, thứ gì bất quá là cái dựa vào thân thể lấy lòng sư tôn thấp hèn đồ chơi, còn thật đề cao bản thân. Ngụy Ân thần sắc gâm trầm xuống dưới, mím chặt môi. Xinh đẹp nho nhã tuấn mỹ trên mặt trùm lên một tầng băng sương. Tế ti điện chính điện mặt sau là đại tế ti tẩm cung chỗ. Vân đài hoa điện nối tiếp cửu khuyết thiên cung, phảng phất rời xa trần thế thần linh, quan sát đám mây dưới con kiến chúng sinh. Ỷ lan trong điện, đèn đuốc diệp diệp. Nghiêng mình dựa trí bích nam nhân nâng tay nhẹ cầu, Đông Lưu trầm mặc đi đến trước mặt hắn, tùy ý nam nhân ôm lấy hắn cảm, mang theo đùa bỡn ý nghĩ thon dài ngón tay vô về chơi đùa hắn cánh ngôi. Đông Lưu. Nam nhân mở miệng, tiếng nói trầm thấp tà mị, đáy mắt ẩn chứa phảng phất thiên địa cuốn cuồng tứ lạnh băng. Ngươi tại đánh cái gì chủ ý? Nam nhân khí thế cường đại, mang theo phô thiên cái địa làm cho người ta sợ hãi đảm chiến nguy hiểm hơi thở. Đông Lưu nếu nói trong lòng không một chút sợ hãi tự nhiên không thể có khả năng. Nhưng mà lúc này, hắn lại bình tĩnh nhìn xem trước mắt nam nhân này, sư tôn không phải nói, bọn họ đều là bất nhập lưu đồ vật sao? Đông Hoa mị con mắt meo lại. Cho nên đâu ta là sư tôn nhập thất đệ tử, bọn họ là bất nhập lưu đệ tử, cho nên ai tôn ai ti tiện vừa xem hiểu ngay. Đông Lưu khỏe môi khẽ nhếch, đen nhánh đáy mắt sáng bóng liễm diễm, sư tôn cảm thấy ta sai xử bọn họ làm chút việc, không thể sao? Đông Hoa siết chặt hắn cằm, sai xử bọn họ làm chút việc đương nhiên có thể, nhưng tiểu Đông Lưu tốt nhất đừng đánh cái gì không nên đánh chủ ý, bằng không cái này tiểu thân thể chỉ sợ lại được bị tội. Đông Lưu liễm con mắt, tinh xảo ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệnh, dường như sợ hãi. Nam nhân buông hắn ra cảm, mệnh hắn nghiêng đi thân, ngón tay thon dài mơn trớn hắn vai đầu kia nhiều yêu diễm tràn ra hồng liên ấn ký. Tiểu Đông Lưu là trên hoa sen thần hóa thân, nhìn xem cái này đóa hồng liên thật đẹp, sách, thật là làm cho bổn tỏa mê muội. Đông Lưu cương thân thể, nguyên bản muốn nói gì, được dấu vết đau đớn ký ức chưa rút đi. Da thịt bị đốt trọi thống khổ khiến hắn không có chọc giận người đàn ông này đảm lượng. Ít nhất tạm thời còn chưa có. Sư tôn. Hắn thu liêm đáy mắt tất cả cảm xúc dao động, xoay người, nhìn xem nam nhân ánh mắt dĩ nhiên một mảnh mềm mại, ta đói bụng. Đông Hoa ánh mắt nhẹ dũng, thản nhiên nói, đói bụng liền đi dùng bữa. Dứt lời, thẳng đứng dậy đi ra bể. Đông Lưu nhỏ không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, theo hắn cùng đi ra ngoài. Bên người hầu hạ hắn mặc quần áo, Đông Lưu từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí căng thần kinh, người nam nhân trước mắt này thân phận tôn quý, bản lĩnh cường đại, được tính tình thật quá mức âm tình bất định, hơi có vô ý liền có khả năng chọc giận hắn. Hai năm trước hắn bởi không muốn nhịn nữa, không nghĩ tiếp qua lo lắng để phòng ngày, chịu đủ sợ hãi cùng bất an, cho nên mới vụng trộm ly khai Triều Vân Sơn, chỉ là sau khi rời khỏi, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Cả ngày lo lắng để phòng lo lắng bị tìm đến, nhưng mà từng ngày gió êm sóng lặng, không có một chút động tĩnh, lại để cho hắn cảm thấy thất lạc khác thường, mới đầu trong mấy tháng cho là thật không biết là như thế nào một phen tư vị. Sau này thời gian lâu dài, ngược lại thói quen tự mình một người. Chỉ là thời gian càng lâu, trong lòng lại càng cảm thấy thất lạc, thường thường tự rêu chính mình kỳ thật căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy sư tôn biết trước bản lĩnh, muốn biết hắn ở nơi nào dễ như trở bàn tay, nhưng hắn thời gian dài như vậy lại không đi tìm. Cho nên mình ở hắn trong lòng hẳn là cũng không có cái gì địa vị trọng yếu. Quan môn đệ tử lại như thế nào chỉ cần hắn nghĩ, tuy thời đều có thể lại thu một cái. Một năm sau nam nhân vẫn không có tìm đến, Đông Lưu chậm rãi cũng liền đã chết tâm, càng hy vọng mình có thể bình tĩnh sinh hoạt tiếp tục, từ đây rời xa Triều Vân Sơn, không cần tái chiến căng căng, hắn từ đây có thể qua mình muốn ngày. Lại không nghĩ rằng thời gian qua đi 2 năm, đến cùng vẫn bị tìm được. Trốn nhà hài tử. Đông Lưu nghe được cái này cách nói thì trong lòng nói không nên lời là tự rêu thật nhiều, vẫn là nhẹ nhàng thở ra thật nhiều, dù sao sư tôn chỉ coi hắn là thành trốn nhà hài tử, mà không phải phản đồ. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phản đồ hai chữ này tại Triều Vân Sơn mang ý nghĩa gì tội danh. Chỉ là một cái trốn nhà tội danh đều bị ra y vo phải chết đi sống đến, Đông Lưu căn bản không thể tưởng tượng sư tôn sẽ như thế nào xử trí phản đồ. Đang nghĩ cái gì thấp mị tiếng nói vang lên bên tai, Đông Lưu bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện mình mới vừa lại đang ngẩn người. Vội vàng cho sư tôn hệ tốt tuyết trắng băng ti thắt lưng, Đông Lưu bông mi nói, ta suy nghĩ, sư tôn vì sao thả ta ở bên ngoài tự do 2 năm. Nam nhân nghe vậy cười nhẹ, đưa tay giơ lên hắn cằm, nhờ ngươi hảo hảo chỉnh lý rõ ràng tình cảm của mình, nhìn xem phải không phải thật muốn rời đi Triều Vân Sơn. Chỉ đơn giản như vậy nguyên nhân còn cần nghĩ sao? Đông Lưu trầm mặc một lát, vậy nếu như ta không nghĩ trở về đâu, nghĩ hoặc là không nghĩ, chỉ là bổn tọa muốn cho ngươi xem cho rõ đồ vật. Đông Hoa nhạt nói, nhưng muốn không muốn trở về, lại không phải ngươi có thể quyết định. Đông Lưu không phản bác được. Tiểu Đông Lưu đừng nghĩ nhiều. Đông Hoa chọn môi, ý cười lại tà lạnh vô tình, suy nghĩ nhiều chỉ sợ vẫn là da thịt gặp họa. Đông Lưu sắc mặt tái nhợt, chịu đựng trong lòng ý sợ hãi mở miệng, sư tôn vì sao như vậy thích đánh ta? Ân Đông Lưu mí môi, trên mặt rõ ràng là bất an biểu tình, lại thiên lại thêm vài phần kiệt ngạo bất tuân, sư tôn vẫn chưa đối mặt khác động thủ, lại đặc biệt thích tra tấn ta. Tra tấn ngươi? Đông Hoa cười cười, tiểu Đông Lưu không thích bị bổn tọa tra tấn.